cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 231, ngày cuối cùng. Sông Thí Luyện Tháp, hư không đại đạo, đỉnh cấp đại đạo. Làm cảm giác được hư không đại đạo thiên bi phía trên chân ý về sau. Hắc Yên chuẩn thánh biến sắc, tuyệt đối không ngờ rằng, sư thúc lưu lại đại đạo, lại là đỉnh cấp đại đạo. Đỉnh cấp đại đạo, toàn bộ Phương Thốn Sơn phía trên, cũng chỉ có Bồ Hư đạo tổ lĩnh ngộ. Rất nhanh, Thanh Liên sư thúc tổ tại ngộ đạo các lưu lại đỉnh cấp đại đạo thiên bia tin tức. Lan truyền nhanh chóng, rất nhiều đệ tử, đều kích động hưng phấn lên. Hư không đại đạo, trời ạ. Đây là Thanh Liên sư thúc tổ lĩnh ngộ loại thứ ba đại đạo. Lần này, còn lĩnh ngộ vẫn là đỉnh cấp đại đạo. Phương Thốn Sơn các đệ tử đều rung động. Thanh Liên sư thúc tổ tu luyện bất quá mới hơn 1 vạn năm. Trời ạ, thế mà lĩnh ngộ 3 loại đại đạo. Phải biết, rất nhiều tu luyện hơn 1000 vạn thiên tôn, chuẩn thánh, liền đại đạo cánh cửa đều không tiến vào được. Đây cũng quá biến thái đi. Bọn họ không biết, Vương Lập cũng không phải 3 loại đại đạo, mà chính là lĩnh ngộ 4 loại. Biết về sau, càng là không biết sẽ kinh ngạc tới trình độ nào. Thanh Liên sư thúc tổ lưu lại đại đạo thiên bia, vẫn là đỉnh cấp đại đạo. Rất nhiều các đệ tử, đều muốn nhìn trước cho thỏa chí. Nhưng, không thể làm gì, chỉ có thể xếp hàng. Đến phiên chính mình thời điểm, mới có thể tiến vào. Toàn bộ Phương Thốn Sơn, cũng chỉ có Bồ Hư đạo tổ cùng Vương Lập, mới có chen ngang đặc quyền. Còn lại tiên ma yêu, liền xem như dịch tổ cùng Khương Nha, đều không có cắm đúng quyền lợi. Đối với Phương Thốn Sơn bạo động, Vương Lập không có để ý, mà chính là đi tới Kiếm Các. Kiếm Các, chính là Phương Thốn Sơn đệ nhất kiếm tiên, Trường Canh kiếm tiên sở kiến. Trường Canh kiếm tiên, Bồ Hư đạo tổ thứ ngũ đệ tử. Chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, kim chi đại đạo 10 tầng cảnh giới, canh kim kiếm đạo 10 tầng cảnh giới, chỉ kém một bước cuối cùng chứng đạo, liền có thể trở thành đạo tổ. Hắn thực lực phi phàm, đã từng một kiếm chém xuống qua yêu tổ luyện rơi, nổi tiếng thiên hạ, Trường Canh kiếm tiên đại danh, nổi danh tam giới, bái kiến sư thúc tổ. Lúc này, một vị áo trắng tung bay, phong lưu phóng khoáng, khí tức sắc bén thanh niên đi tới, chính là Trường Canh kiếm tiên, Phương Thốn Sơn đệ nhất kiếm tiên, Trường Canh sư điệt miễn lễ. Vương Lập cười nói, Trường Canh kiếm tiên hỏi, không biết sư thúc đến đây ta Kiếm Các, có chuyện gì phân phó? Nghe nói Trường Canh sư điệt kiếm thuật thông huyền, đã từng một kiếm chảm yêu tổ luyện rơi. Sư thúc ta cũng là tu luyện kiếm đạo người, liền muốn tới cùng ngươi luận đạo một phen. Vương Lập nói ra, có thể cùng sư thúc cùng một chỗ luận đạo, là vinh hạnh của ta. Sư thúc, mời. Trường Canh kiếm tiên cung kính mời nói. Vương Lập liền tiến vào Kiếm Các. Chúc mừng ký chủ tại Phương Thốn Sơn Kiếm Các đánh dấu thành công. Khen thưởng, Chu Tiên kiếm trận. Vương Lập trong lòng vui vẻ. Chính mình rốt cục thu được chân chính Chu Tiên kiếm trận. Lúc trước, hắn lấy được bất quá là tiểu Chu Tiên kiếm trận. Uy lực tự nhiên không có cách nào cùng chân chính Chu Tiên kiếm trận so sánh. Vương Lập cùng Trường Canh kiếm tiên luận kiếm 3 canh giờ. Rất có thu hoạch, vốn là, dự định tiếp tục luận đạo. Lúc này thời điểm, có một thanh y đồng tử đến đây. Sư thúc tổ, sư tổ cho mời ngươi đi Tà Nguyệt Động một chuyến. Vương Lập nói, ta đã biết, cái này đi, quay người đối với Trường Canh kiếm tiên nói ra. Sư điệt, ta cái này liền rời đi. Cung tiễn Thanh Liên sư thúc, Vương Lập, liền rời đi Kiếm Các. Tà Nguyệt Động, Bồ Hư đạo tổ cùng Vương Lập, đối lập xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Sư đệ, người lưu lại hư không đại đạo cùng hư không kinh. Ta xem qua, sáng tạo hư không kinh người, thật sự là kỳ tài. Thế mà đem hư không chi lực, vận dụng đến cực hạn. Thế nhưng là, tại trong tam giới, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này người. Bồ Hư đạo tổ biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, lấy thân phận của hắn, thế mà còn có nghe nói hay không qua đại năng. Hắn gọi hư không đại đế, chính là một tên chứng đạo đại năng. Về phần tại sao sư huynh chưa nghe nói qua, ta liền không biết, ta cũng chưa từng gặp qua bản thân hắn, cũng chỉ là may mắn đạt được hắn hư không kinh truyền thừa. Vương Lập nói ra, hư không đại đế, chỉ là hư cấu nhân vật, sư huynh ngươi gặp qua thì gặp quỷ, thì ra là thế, không thể cùng cái này hư không đại đạo cùng một chỗ cùng ngồi đàm đạo. Đúng là việc đáng tiếc, Bồ Hư đạo tổ tiếc nuối nói ra, vị này hư không đại đế, đối với đại đạo lĩnh ngộ, chỉ sợ không yếu hơn mình, không nghĩ tới sư đệ ngộ tính cao như thế, cái này hư không đại đạo lĩnh ngộ độ khó khăn, tuyệt không thua gì ta Bồ Hư đại đạo. Sư đệ, tu luyện như thế ngắn ngủi thời gian, liền tiến vào tầng hai cảnh giới, đúng là kỳ tích. Lập tức, Bồ Hư đạo tổ lại hai thở dài. Người sư đệ này, thật sự là một mực cho mình kinh ngạc a. Không phải sao, không cẩn thận, lại lĩnh ngộ một loại đỉnh cấp đại đạo. Có điều, người vẫn là chuyên tâm lĩnh ngộ một loại đại đạo. Cẩn thận thu được mà không tinh. Người chủ yếu phương hướng, vẫn là tại ngươi khai thiên đại đạo phía trên. Rất chờ mong có một ngày sư đệ có thể lấy đỉnh phong đại đạo chứng đạo. Bồ Hư đạo tổ trịnh trọng, nói ra. Đây cũng là hắn để Vương Lập đến đây nguyên nhân chủ yếu. Căn dặn hắn một phen, miễn cho nàng hiển nhiên thu được mà không tinh cấp độ. Đến lúc đó, hối hận thì đã muộn. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, trong lòng ta biết rõ. Vương Lập gật đầu đáp, Bồ Hư đạo tổ lo lắng, là chính xác, bất quá, hắn căn bản không biết. Vương Lập là một cái bật hách tuyển thủ. Căn bản không cần lo lắng thu được mà không tinh xuống tràng. Sau đó, ở chỗ Bồ Hư đạo tổ hàn huyên sau một canh giờ, Vương Lập liền rời đi Tà Nguyệt Động. Ngày thứ hai, Vương Lập tiếp tục bắt đầu chính mình đánh dấu con đường. Ngày mai, hắn liền muốn bắt đầu xông thí luyện tháp. Hôm nay, Vương Lập tiến về địa phương, là Quan Thiên Lâu, cũng là Phương Thốn Sơn phía trên, rất địa phương trọng yếu một trong. Là Bồ Hư đạo tổ sử dụng đại thôi diễn thuật, thôi diễn tam giới sự tình địa phương. Rất nhanh, Vương Lập liền đi tới Quan Thiên Lâu. Hắn dường như tiến nhập một thế giới khác. Một nửa, mặt trời chói chang trên. Một nửa, trăng sáng sáng chói. Mười phần thần kỳ, mà tại mặt trời gay gắt cùng trăng sáng chỗ giao giới. Có một tòa cao vút trong mây lầu các, xuất hiện tại hắn trước mắt. Đây cũng là Quan Thiên Lâu. Ha ha, Thanh Liên sư thúc làm sao có rảnh đến Quan Thiên Lâu. Một đạo tiếng cười truyền đến, chỉ thấy một vị thân xuyên trường bào màu đỏ, lưng còng lão già, đâm lấy một cái gậy trống. Đi ra, Nam Cực Tiên Tôn, Bồ Hư đạo tổ đệ tử thứ 12, thôi diễn chi thuật, tại Phương Thốn Sơn bên trong, vẻn vẹn xuất phát từ Bồ Hư đạo tổ. Quan Thiên Lâu tại Phương Thốn Sơn bên trong đại danh đỉnh đỉnh. Đến đây tham quan một phen, có gì thần dị chỗ? Vương Lập cười nói, hệ thống, đánh dấu, trong bóng tối lại bắt đầu phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại Phương Thốn Sơn Quan Thiên Lâu đánh dấu thành công. Khen thưởng, đại diễn tinh thần thuật. Đại diễn tinh thần thuật, trong chiến đấu sử dụng, có thể tùy tiện nhìn ra đối thủ nhược điểm, từ đó làm đến, đánh rắn đánh bảy tấc hiệu quả. Có đại diễn tinh thần thuật, thì có thể làm được lấy yếu thắng mạnh, chỉ cần tìm được nhược điểm của đối phương. Vương Lập trong lòng vui vẻ, đại diễn tinh thần thuật, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem hắn đối địch thực lực tăng lên một mảng lớn. Sư thúc mời, hôm nay ta thì mang ngươi tham quan một phen Quan Thiên Lâu. Nam Cực Tiên Tôn cung thỉnh nói, tích phân khen thưởng ngày cuối cùng, Vương Lập đem trạng thái của mình tăng lên tới tốt nhất. Chuẩn bị bắt đầu vượt quan. So sánh một tháng trước, tuy nhiên cảnh giới còn dừng lại ở trên trời tôn trung kỳ, nhưng thực lực đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trên đường lớn, hư không đại đạo tầng thứ hai, Thanh Liên kiếm đạo, chiến thần chi đạo càng là đạt tới cảnh giới cực cao. Khai thiên đại đạo cũng tăng lên tới tầng cảnh giới thứ ba, gấp 8 lần lực lượng tăng phúc. Không thể nghi ngờ, để Vương Lập chiến lực tăng lên trên diện rộng. Công kích thì là thu được Chu Tiên kiếm trận cùng đại diễn tinh thần thuật. đặt ở trong tam giới, đều là tối đỉnh cấp công kích thủ đoạn. So sánh một tháng trước, như là súng bắn chim đổi đại pháo một dạng, thí luyện tháp, Vương Lập bóng người, buông xuống mà đến. Lúc này thời điểm, Đông Thái Tiên Tôn đi ra. Sư thúc, người đến thăm sư điệt ta sao? Đông Thái Tiên Tôn đùa nghịch cười nói. Đến mức đến vượt quan, cũng không có nghĩ tới phương diện này. Dù sao, Thanh Liên sư thúc khoảng cách lần trước vượt quan, cũng mới đã qua một tháng. Một tháng, có thể lớn bao nhiêu tăng lên? Không có có mấy ngàn trên vạn năm, đều sẽ không lựa chọn tiến vào thí luyện tháp. Đông Thái sư điệt, ta là tới vượt quan. Vương Lập khẽ cười nói. A tương đương sư thúc người đến vượt quan. Sư thúc A, lúc này mới một tháng trôi qua. Người bây giờ đi vượt quan. 100% qua không được. Tiến vào thí luyện tháp cũng là lãng phí thời gian. Đông Thái Tiên Tôn nói ra. Hắn nhớ đến. Một tháng trước, Thanh Liên sư thúc toàn lực ứng phó. Mới miễn cưỡng thông qua tầng thứ 9 khó khăn độ khó khăn. Mà thứ 9 tầng địa ngục độ khó khăn. Chính là khó khăn mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Sư thúc làm sao có thể qua quan? Một tháng, coi như sư thúc là tam giới yêu nghiệt nhất thiên tài, cũng không có khả năng tiến bộ lớn như thế a. Phải biết, đến thiên tôn cảnh về sau, muốn có một cái điểm tăng lên, tốc độ đều so tốc độ như rùa còn muốn chậm rất nhiều. Đánh chết hắn không tin, sư thúc có thể xông qua địa ngục độ khó khăn. Vương Lập mỉm cười, đợi chút nữa, người sẽ giật nảy cả mình. Lập tức, liền hóa thành một đạo kiếm quang, bay vào thí luyện tháp rừng bên trong. Rất nhanh, Thanh Liên sư thúc tổ. Tại sau một tháng, lần nữa tiến vào thí luyện tháp, muốn thông quan thứ 9 tầng địa ngục khó khăn sự tình. Truyền khắp phương Thốn Sơn, đi qua lần trước vượt quan, cùng tại ngộ đạo các lưu lại đại đạo thiên bia về sau. Thanh Liên sư thúc tổ đã trở thành toàn bộ phương Thốn Sơn được quan tâm nhất người. Sư đệ lại xông thông thiên tháp rồi. Bồ Đề đạo tổ cười nói, coi là đối sư đệ hiểu rõ, hắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Thực sự khó có thể tưởng tượng, một tháng thực lực của hắn có thể đột nhiên tăng mạnh. Bồ Hư đạo tổ trong lòng vô cùng rung động, lập tức biến mất tại Tà Nguyệt động bên trong. Thanh Liên sư thúc a, người đến cùng là thế nào tu luyện? Lúc này mới một tháng, lại có tự tin đi xông địa ngục độ khó khăn rồi. Dịch tổ cùng Khương Nha, trong lòng tất cả giật mình, cũng tiến đến thí luyện tháp, xem náo nhiệt, dù sao, trong lòng cũng hết sức tò mò. Một tháng thời gian tu luyện, sư thúc thật có thể xông qua địa ngục độ khó khăn. Còn lại Phương Thốn Sơn đệ tử cũng bay về phía thí luyện tháp, vốn là, lấy thân phận của bọn hắn, là không cho phép tại Phương Thốn Sơn phía trên phi hành. Nhưng, vì trước tiên quan sát Thanh Liên sư thúc tổ vượt quan tình huống, tất cả mọi người tập thể phạm quy, Bồ Hư đạo tổ, cũng mở một mắt, nhắm một mắt, rất nhanh, thí luyện tháp thì vây đầy Phương Thốn Sơn các đệ tử, đều tại rửa mắt mà đợi, sư thúc tổ thật có thể thông quan. Lúc này mới thời gian một tháng, rất khó để người tin tưởng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.